Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, Tân Lạp Ma Tổ xào huyệt, chương 618, Tân Lạp Ma Tổ xào huyệt. Bạch Ly khí tức hùng hậu xông thẳng lên trời, chung quanh dị thú cũng rung chuyển, dù sao một cái bê đoạn thú hoàng xuất hiện, cùng trùng thú khí tức, còn là không giống nhau, hoa lạp lạp. Chi chi chi chi, chung quanh tạp nhạp thanh âm truyền đến. Bất quá ở thanh âm này trong, còn hỗn tạp nhân loại thanh âm. Tần Phong ý thức lực hơi động, tập trung một đám người. Đám người này thực lực dĩ nhiên ngoài ý muốn rất mạnh. Một cái B đoạn mang đội, có 4 cái C đoạn năng lực giả. Ở thâm lâm trong chạy nhanh, ý thức lực bao phủ những người này. Bọn hắn cũng không có phát hiện Tần Phong ý thức lực. Ngược lại bắt đầu truyền âm nhau, bởi vì cấp tốc chạy nhanh, mở miệng nói chuyện tự nhiên sẽ ảnh hưởng thanh âm truyền lại. Những người này dùng đều là ý thức lực, mà vừa vặn, cái này cũng bị Tần Phong bắt được. Chuyện gì xảy ra, chung quanh không phải là đã bị dọn dẹp sao? Làm sao còn có bê đoạn khí tức? Hơn nữa hơi thở này thật là khủng khiếp, dĩ nhiên là hoàng giả cấp bậc, cảm giác không phải là trùng thú khí tức. Lẽ nào là đột nhiên xuất hiện cái khe? Ai cũng nói không chính xác. Nếu quả như thật xuất hiện bê đoạn dị thú, liền muốn Tân Lạp lão đại xuất thủ. Mụ, danh địa mới thành lập nửa tháng, dĩ nhiên lại muốn mang. Căm tức, hy vọng lần này chỉ là một cái trùng hợp. Sau đó những người này lại bắt đầu nói một ít. Hiển nhiên là oán giận hiện tại danh địa không xong. Thậm chí còn có bao quát trước đó địch nhượng đám người tử vong sự tình. Lúc này, Tần Phong tự nhiên biết những người này rốt cuộc là người nào. Tân Lạp Ma Tổ người. Sống lại trước, Tần Phong cũng biết Tân Lạp Ma Tổ. Thậm chí khi đó, Tân Lạp Ma Tổ bởi vì có giống như lệ châu hoa linh thảo. Có thể để xua tan trùng thú. Dẫn đến bọn hắn ở côn trùng dày đặc không gì sánh được độ tăng bồn địa trong. Thành lập doanh địa, trở thành hai cái độ tăng cùng SS giữa hai người mậu dịch khu vực. Cũng là tiêu chuẩn không ai quản lý khu vực, bất quá hình thành quy mô. Án thời gian bây giờ mà tính, tối thiểu cũng muốn là 5-6 năm sau đó. Hôm nay Tân Lạp Ma Tổ, bất quá là một cái tiểu hình thức ban đầu mà thôi. Mặc dù như thế, có một cái A đoạn năng lực giả hắc ám thế lực, cũng thập phần cường đại. Không nghĩ đến dĩ nhiên là bọn hắn. Đây thật là oan gia ngõ hẹp. Tần Phong ý thức lực tập trung những người đó. Đồng thời điều động ý thức lực. Đem chính mình cùng Bạch Ly đều bao phủ. Dạng này thực lực của hai người cùng khí tức. Cũng dần dần tiêu thất. Mấy cái này Tân Lạp Ma Tổ người. Cũng đồng dạng cảm thấy bê đoạn dị thú khí tức. Dần dần tiêu thất. Mặc dù như thế. Đám người này còn là cẩn thận tiếp cận nơi này. Bất quá quét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù, có lẽ là đã đi rồi. B đoạn năng lực giả mở miệng nói ra, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trầm tĩnh lại. Còn cần phải ở lại chỗ này nhìn tình huống sao? Không cần, đi thôi. Tốt, trở lại uống rượu, tuy rằng chạy không một chuyến, nhưng là bọn hắn thà rằng là kết quả như vậy, mà bọn hắn không biết. Sau lưng bọn họ, còn theo hai người, chính là Tần Phong cùng Bạch Ly, Tân Lạp Ma Tổ, giết chết sau đó, có lẽ sẽ thu hoạch không ít thứ tốt. Tần Phong trong đầu, đã bắt đầu nghĩ, làm sao vây quét đám người này. Sau đó, Tần Phong nhìn về phía Bạch Ly, nếu như cái kia Tân Lạp xuất hiện, người có thể đối phó sao? Xem là cái dạng gì? Ta hôm nay đã tới B đoạn. A đoạn năng lực giả hẳn là đều có thể đối phó. Đương nhiên, trừ phi là thiên kiêu cái loại này tồn tại. Bất quá điều này hiển nhiên không khả năng. Thiên kiêu không phải là rau cải trắng. Trong một vạn không có một, xuất hiện một cái cũng không tệ. Địch nhượng còn là Tần Phong đã gặp duy nhất một thiên kiêu. Đáng tiếc, thực lực của hắn tuy rằng mạnh, nhưng không cách nào cùng Tần Phong chống lại. Cuối cùng vẫn chết. Tần Phong nói ra, vậy là được rồi, Tân Lạp là A đoạn cổ võ giả, nội lực hùng hậu, thậm chí tu luyện một loại đặc biệt ma công, lực lớn vô cùng, Thế nhưng thật muốn nói chiến đấu, cũng không thấy có bao nhiêu mạnh. Chỉ là A Đoạn năng lực giả thực lực, đủ để chấn động rất nhiều người. Ở Độ Tang, không người nào dám động Độ Tang. Thế nhưng Tần Phong dám. Bên trong khu vực trùng thú cũng giết không ít. Lập tức ta biết đến một nơi, liền muốn có một cái cơ duyên, không thể bỏ qua. Sở dĩ sau lần này, khả năng liền muốn rời khỏi Tân Lập người này, thẳng thắn diệt trừ đi. Tùy ý, ta nghe lời ngươi. Bạch Ly nói ra, vậy đi thôi. Tần Phong cũng không có lại quấn quýt, cùng Bạch Ly lặng yên ẩn núp, theo mấy người kia ở bóng đêm trong đi tới. Cái này 5 người thực lực cũng không yếu, nhưng căn bản không có biện pháp phát hiện Tần Phong. Rất nhanh thì đi qua nguy hiểm khu vực, chung quanh sinh trưởng cây cối. Địa hình nơi này, ở Độ Tang Trung ương thành cung cấp loại nhỏ trên bản đồ, là không có tồn tại. Khá tốt Tần Phong cùng Bạch Ly dưới chân không có đạp phải vật. Ở đêm đen nhánh trống rỗng che giấu dưới, mặt đất dĩ nhiên là từng tầng lá cây tích lũy ao đầm. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều quỷ dị trùng thú sinh hoạt tại bên trong. Thậm chí buổi tối trong, một nhóm lớn hấp huyết mũi phiêu ở ao đầm phía trên. Chỉ là Tân Lạp Ma Tổ người đi vô cùng thuận buồm xuôi gió. Hiển nhiên giải địa hình nơi này, hay hoặc là trên người bọn họ mang theo những cái này linh thảo, có thể đề phòng trùng thú tiến công. Chỉ chốc lát, bọn hắn rốt cuộc đến một chỗ thực địa trên, cứng rắn thổ địa, cao to cây cối, chạm canh gác tháp cùng tường gỗ tạo thành một cái núi nhỏ chạy như nhau tồn tại. Tần Phong lần này không cần theo mấy người kia, hắc ám dị năng thả ra dưới. Tần Phong vượt qua cửa lính gác, tiến vào cái này sơn trại nội bộ. Tần Phong ý thức lực cẩn thận dò xét, không có gây nên mọi người chú ý. Lại đem điều này sơn trại tình huống dò xét được rõ ràng. Chỉ là sau khi xem xong, để hắn hít sâu một hơi. Toàn bộ sơn trại có chừng hơn 300 C đoạn năng lực giả, 7 cái B đoạn, còn có một cái nhất sang trọng 3 tầng lầu nhà gỗ nhỏ. Tần Phong không có đi dò xét, thế nhưng Tần Phong theo bản năng cảm thấy, cái này nhà gỗ chính là Tân Lạp. Tần Phong tâm huyết dâng trào, dĩ nhiên thật phát hiện Tân Lạp đại bản doanh. Nơi này trừ Tân Lạp Ma Tổ người, còn có một chút cũng là nô lệ như nhau tồn tại. Tùy ý bị đánh mắng, bị nô dịch làm cơm nhóm lửa, thậm chí bị khi dễ. Ở trong đêm tối, nam nhân đều phát tiết chính mình dư thừa tinh lực. Doanh địa trong, có thể nghe được nữ tử kêu thảm thiết rên rỉ. Dạng này dâm loạn lại tràn đầy hắc ám địa phương, để Tần Phong chân mày nhíu lại. Bên này, Tần Phong ý thức lực rất nhanh tập trung một cái B đoạn năng lực giả. Đây là một cái cổ võ giả, thực lực không kém, nhà gỗ cũng tương đối mà nói tương đối xa hoa. Lúc này hắn chính ở trên giường xâm chiếm một cái nữ tử, vô cùng đầu nhập, thậm chí không có phát hiện. Hắn mở ra trên cửa sổ, chợt lóe lên một đạo đen kịt cái bóng, thẳng đến bên trong phòng ngủ tản mát ra màu bạc quang mang. Nam nhân này mới giật mình cảm thấy không thích hợp. Chỉ là lúc này, chung quanh biến đến một mảnh đen nhánh. Không gian cách ly, đây là Bạch Ly dị năng. Hôm nay, toàn bộ bên trong nhà đã biến thành mặt khác một chỗ bình hành không gian. Giống như bí cảnh, vô luận nơi này phát sinh cái dạng gì chiến đấu, địa phương khác người sẽ không biết. Mà lúc này, Tần Phong đã đứng ở đối phương sau lưng, chán ghét giơ tay lên, lòng phách kích, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,